Bất mãn nhíu mày. Tiểu thư, mấy người đầu giới này thật cao ngạo, biết tiểu thư chúng ta tới mà còn không cho người ra nghênh đón, tự cho mình là cái gì? Ta nói người cao quý như tiểu thư đến đây, bọn họ hẳn là phải quét dọn giường chiếu hoan nghênh mới đúng. Thế nhưng cả một bóng người còn không thấy. Tiểu thư, sao chúng ta phải tới nơi này? So với thánh cảnh, nơi này nồng đậm nguyên khí quá thấp, căn bản không xứng cho người có thân phận như chúng ta ở lại. Thiếu nữ áo đỏ trừng mắt nha hoàn áo xanh một cái, cũng không nói lời nào. Nàng tới đây đương nhiên là có lý do của mình. Cách đây không lâu, Gia Gia nói với nàng, Thánh Nguyệt phu nhân không hề mặc kệ mọi chuyện như trước đây nữa. Dựa vào thân phận tôn quý của Thánh Nguyệt phu nhân, nếu muốn quản lý Điêu Gia, sợ là bọn họ sẽ không có ngày lành. Cho nên Gia Gia muốn nàng liên hôn.